Chiến thần bất bại, chương 470, bắt đầu tinh môn khai mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh nguyệt mang của nước lũ hung hăng đập mạnh lên cả người Đường Thiên, làm cho quanh người Đường Thiên quang mang lượn lờ không dứt, quang mang chói mắt như vầng thái dương vô cùng chói lọi tỏa sáng rực rỡ. Dù cho là thánh giai cũng không thể nào nhìn trực tiếp vào quang mang đó, ở trong tầm mắt của mọi người là một mảnh trắng xóa không thể nhìn thấy gì. Ba động cường liệt đủ làm cho tinh thần của mọi người chịu dao động khiếp đảm, giống như mọi người phải hứng chịu một cơn bão quét qua vậy. Sắc mặt mọi người đại biến, mấy tên thánh giai vội vàng mở chân lực hộ cháo rồi lao tới chắn trước mặt các chuyên gia huyết mạch. Âm thanh leng keng không ngừng vang lên, nghiền nát khí lưu xung quanh, đánh lên lớp hộ cháo mà các thánh giai vừa mở ra làm hỏa hoa bắn tung tóe khắp nơi như pháo hoa. Chân lực hộ cháo chính là thủ đoạn phòng thủ thường được các thánh giai võ giả sử dụng, sau khi có được hồn vực việc sử dụng chân lực hộ cháo trở nên đơn giản hơn như ăn cơm hàng ngày vậy. Khi quang mang tan hết, một cái hố to kinh người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này quần áo trên người Đường Thiên đã bị nghiền nát tơi tả, khói đen lượn lờ quanh người hắn, Đường Thiên đứng ở trong hố gào ầm lên. Rốt cuộc ngươi ngu như thế nào đây? Ta đã nói là không phải chuyển động như vậy, nhưng mà ngươi còn cố đấm ăn xôi di chuyển như thế. Ngay cả chuyển động đơn giản như thế ngươi cũng không biết, ngươi còn biết cái gì nữa? Ngươi có ích lợi gì chứ? Cũng may là không có việc gì xảy ra. Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút nghi hoặc. Đường Thiên đang mắng chửi cái gì thế nhỉ? Phành, Phong Nguyệt cách đó không xa, đang cưỡng ép đánh ra một chiêu, thân hình dựng đứng tựa như cọc gỗ trên mặt bỗng giật giật, sau đó lăn đùng ra đất ngất xỉu tại chỗ. Trong nháy mắt Đinh Mạn đã xuất hiện bên cạnh Phong Nguyệt kiểm tra cẩn thận rồi ngẩng đầu nói lớn. Không có gì đâu, hắn chỉ bị xuất lực vì dùng sức quá mạnh thôi. Đường Thiên nghe được lời của Đinh Mạn thì trong lòng trở nên bình tĩnh hơn, sau đó lại tiếp tục giáo huấn tiểu nhân võ hồn. Ngươi di chuyển như thế là không đúng, nếu ngươi làm đúng thì không chừng chúng ta đã chiến thắng rồi. Đường Thiên vác theo khuôn mặt hầm hầm khó chịu của người thua trận nhảy ra khỏi hố. Ta đi tắm rửa đây. Đường Thiên hầm hầm bực tức cứ như thế mà rời khỏi tầm mắt mọi người lao vào nhà tắm. Nhìn bóng lưng của Đường Thiên, mọi người trở nên trầm mặc trong giây lát, liên tục hai vị thánh giai gục ngã trong tay Đường Thiên, sự hiển nhiên này không phải là do ngẫu nhiên mà có. Dù có là vị thánh giai nào có sự cố chấp như thế nào đi nữa, đều sẽ thông qua sự việc này mà suy đoán thực lực của Đường Thiên thâm sâu như thế nào. Binh vừa ngập điếu thuốc trên mồm vừa nói, được rồi, nhân lúc Đường Thần Kinh không ở đây, mọi người có ý kiến gì cứ nói thoải mái đi. Ở đây vào lúc này thì chỉ có hắn chủ trì đại cục là thích hợp nhất. Đinh Mạn nhìn thoáng qua tất cả rồi thầm nghĩ trong lòng, tên gia hỏa này còn có chút nào phong độ của thân sĩ chứ. Nàng hắng giọng một tiếng nói, ta nói trước rồi mọi người cứ tiếp tục theo như hiện thực trước mắt đây, thực lực của Đường Thiên hoàn toàn đủ để chống lại thánh giai bình thường, tố chất xuất sắc của thân thể lại còn có võ hồn mang theo trực giác cùng những dự phán kinh người, thật sự là một sự kết hợp kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ hợp của những thứ kinh khủng này khi kết hợp lại mang lại uy lực thật là kinh người, vừa mới rồi khi Đường Thiên thể hiện ra sự kinh khủng võ hồn của hắn mọi người đều nhìn thấy. Ngoài ra còn có một tác dụng khác, đó là khống chế năng lượng xung quanh. Ta thấy có hai vấn đề, một là tố chất thân thể Đường Thiên tột cùng là do năng lượng linh thể của hắn mang lại cho bản thân, hay là bản thân hắn còn có một bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Vấn đề thứ hai chính là võ hồn của Đường Thiên làm thế nào có thể khống chế được năng lượng xung quanh. Mọi người gật đầu như gà mổ thóc, Lương Phong trầm ngâm, dường như bệ hạ chỉ có thể khống chế năng lượng, đao mang của đối phương chỉ có thể bị đánh tan chứ không thể khống chế được. Hơn nữa bệ hạ còn vô pháp khống chế nó một cách tùy tâm sử dụng. Thực sự là một chiêu vỗ mông ngựa kinh người. Trong lòng mọi người thầm oán hận, những vị võ giả thánh giai này rốt cuộc còn có mấy phần tự trọng của thân phận chứ, tuổi của bọn họ so với Đường Thiên thì lớn hơn rất nhiều từ. Bệ hạ, nói ra từ miệng còn thấy khó khăn không thuận miệng nữa là, Lương Phong vậy mà há mồm ra là một tiếng bệ hạ, hai tiếng bệ hạ, ra mặt của vị thánh giai này thật dày như tuổi của lão mà. Đinh Man gật đầu, tạm thời chúng ta hãy gọi năng lượng linh thể là năng lượng hóa khứ. Cách mà Đường Thiên khống chế năng lượng hoàn toàn không có thông qua hồn vực, vậy cái này chúng ta có thể gọi là khứ hồn vực hóa hay không nhỉ? Mọi người nghe lời Đinh Man nói mà đều trầm ngâm trong suy nghĩ của riêng mình. Năng lượng khứ hóa tuy rằng mang ý nghĩa là phá vỡ nhưng mà dù sao đối với võ giả phổ thông thì càng có tác dụng hơn, đối với chiến đấu cấp bậc thánh giai thì trừ phi là cận chiến với họ thì tố chất thân thể của năng lượng khứ hóa cũng không làm cho bọn họ đỏ mắt thèm muốn vì chúng. Mà khứ hóa hồn vực thì lại làm cho mọi người cảm thấy rét run lạnh lẽo vì uy lực của nó. Thánh giai cường đại là bởi vì bọn họ có hồn vực của bản thân, nếu như không chế năng lượng xung quanh làm tán phát hồn lực như vậy sẽ làm cho ưu thế của họ giảm mạnh. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình, là kế hoạch bắt đầu và năng lượng khứ hóa là hai phát hiện phi thường kinh người làm mọi người ngạc nhiên. Về vấn đề của năng lượng linh thể, ta cảm thấy chúng ta có thể tiến hành thử nghiệm chút ít. Giọng binh vang lên, theo như sự kinh lịch của Đường Thiên tới giờ, là kiếm qua rèn luyện hồn pháp, như vậy chúng ta có thể nhận định rằng, kiếm mang có công năng là năng lượng khứ năng chứ? Nếu đúng là như vậy, thì những thể mang khác thì như thế nào? Đao mang thì sao chứ? Còn có điểm nữa là hiệu quả rèn luyện hồn pháp của kiếm qua tốt như thế, liệu chúng ta có thể tận dụng nó hạ thấp cường độ của nó xuống? Làm cho nó có tính phổ biến, ta cảm thấy chúng ta cần phải thử nghiệm một chút với những ý tưởng này. Tình Hào đứng dậy, ta muốn tới thử một chút xem thế nào, ta cũng thật là tò mò với điều này. Lăng Húc cũng nhấc mông lên tiến lại gần, ta cũng thử nữa xem thế nào. Hạc cũng đứng dậy đi lại gần, ta cũng rất muốn thử xem thế nào. Bình đối với hai vấn đề của năng lượng khứ hóa và hồn vực khứ hóa hiển nhiên là có hứng thú với vấn đề năng lượng khứ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tập trung ánh mắt vào kết cấu, hắn cùng với những người khác hoàn toàn khác nhau, thánh giai truy cầu lực lượng cá nhân đạt cực hạn, nhưng mà điều Bình quan tâm là làm thế nào để tăng được chỉnh thể thực lực của cả quân đoàn. Nếu như năng lượng khứ hóa thực sự mang lại tác dụng như mong đợi của hắn, thì hiển nhiên là tính phổ biến của nó sẽ được nhân rộng trong binh đoàn. Vì vậy mọi người chia làm hai bộ phận để nghiên cứu vấn đề Bình đưa ra, một bên nghiên cứu năng lượng khứ hóa là đa số các chuyên gia huyết mạch, một bên khác đi nghiên cứu hồn vực khứ hóa tất nhiên là tất cả các thánh giai và các đồng chí ham hố tăng sức mạnh bản thân. Trong lúc này Đường Thiên đang trao đổi cùng với võ hồn tiểu nhân mà không biết được ngoài thiên đang là một mảng sôi sục vì chuyện của hắn. Vì dạy bảo võ hồn tiểu nhân phải di chuyển như thế nào mà hắn đã cố gắng nghĩ ra mọi biện pháp giày vò trà đạp võ hồn tiểu nhân. Vì vậy, hắn đã có rất nhiều các phát hiện mới mẻ, như làm thế nào để võ hồn tiểu nhân bay ra khỏi thân thể hắn mà lại không bị tiêu thất. Nhưng mà điều quan trọng nhất làm cho Đường Thiên cảm thấy khiếp sợ chính là, võ hồn tiểu nhân có thể ăn thẻ hồn tướng. Khi hắn nhìn thấy hai bàn tay nhỏ bé của võ hồn tiểu nhân cầm thẻ hồn tướng ăn như bánh quy từ từ ăn sống nuốt tươi từng cái thẻ hồn tướng thì hắn lúc đó hoàn toàn chết đứng vì tên gia hỏa phá gia chi tử này. Sau vài phút đứng hình, Đường Thiên mới chậm chạp phản ứng được. Tên này có thể ăn thẻ hồn tướng. Hắn thử đưa tiếp cho võ hồn tiểu nhân một thẻ hồn tướng khác. Võ hồn tiểu nhân cầm thẻ trên tay ăn ngon lành sạch sẽ rồi vỗ vỗ cái bụng sau đó lại ngây ngốc nhìn Đường Thiên. Đường Thiên lại đưa cho nó một thẻ hồn tướng khác. Răng rắc, Đường Thiên tiếp tục đưa. Sau khi chơi trò đưa nhai nuốt với võ hồn tiểu nhân nửa giờ tên gia hỏa này đã nuốt của Đường Thiên không biết bao nhiêu thẻ hồn tướng, Đường Thiên mới ngừng lại, sau đó lại quan sát khi không thấy có gì biến hóa chỉ thấy một điều là võ hồn tiểu nhân này ăn mãi mà bụng không có chút nào to lên. Chỉ giỏi ăn thôi, sao lại giống như nha nha thế này chứ? Đường Thiên nói thầm trong miệng, y y nha nha âm thanh quen thuộc của nha nha từ phía sau Đường Thiên vang lên, nha nha đang vui vẻ chạy tới nhưng khi nhìn thấy võ hồn tiểu nhân bỗng nhiên ngây ngần cả người. Võ hồn tiểu nhân làm ra vẻ nghiêm mặt nhìn nha nha, nha nha ngây ngốc nhìn lại võ hồn tiểu nhân. Đường Thiên nhìn cảnh cười vui vẻ, hai đứa các ngươi kết bái làm huynh đệ được đó. Cái đầu của nha nha cùng võ hồn tiểu nhân cũng to ngang nhau, tướng mạo của võ hồn tiểu nhân cùng Đường Thiên cực kỳ giống nhau, nhưng mà càng nhìn càng thấy có vẻ tinh tế đẹp dai, giống như là một búp bê sứ, biểu tình nét mặt cũng không có nhiều, y phục ăn mặc chỉn chu gọn gàng. Nha nha thì lôi thôi lếch thếch, quần thì ống cao ống thấp, tay áo thì vén tới vai, mông thì mặc một cái quần chi chít những miếng vá. Y con mắt nha nha lóe sáng, trong miệng không ngừng kéo dài. Y, hiển nhiên là nó đang mừng rỡ vô cùng. Nha nha móc ra trên người nó một khối tinh thạch rồi tay chân loạng choạng khua khoáng lung tung đưa tới trước mặt võ hồn tiểu nhân. Võ hồn tiểu nhân cho tinh thạch vào trong miệng nhai rôm rốp, hắn móc từ đâu ra một tấm thẻ hồn tướng rồi cũng đưa lại cho nha nha. Nha nha rạng rỡ mặt mày cũng ngon lành sơi gọn tấm thẻ hồn tướng mà võ hồn tiểu nhân đưa cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Thiên càng thêm há hốc vì điều đang xảy ra trước mắt mình. Đây là, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Nha nha càng thêm cao hứng vì chuyện này, rầm rầm rầm, nha nha rút từ đâu ra một dàn trống, rồi điên cuồng gõ lên mặt trống như một rocker thực thụ. Trên mặt của võ hồn tiểu nhân có chút mơ hồ, bỗng nhiên hai con mắt của nó sáng bừng lên, hai tay nho nhỏ nắm chặt lại như đang cố gắng làm gì đó, khí lưu xung quanh bắt đầu xoay tròn, trong khoảnh khắc xung quanh tiểu võ hồn đã hình thành một cái vòng sáng rực rỡ, vòng sáng càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Vòng sáng xoay tròn cùng với tiết tấu của tiếng trống hoàn toàn giống nhau. Đường Thiên lúc này hoàn toàn bị choàng ngợp bởi màn phối hợp của cả hai, mồm há hốc mắt mở lớn, cằm thì thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, cái này, cái quái gì đang xảy ra thế này? Nha Nha càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhảy lên nhảy xuống hú hét liên tục, giàn trống dưới tay Nha Nha liên tục vang lên những tiết tấu điên đảo, tiểu kỳ cắm ở sau mông bay trong gió phần phật, phong tao vô cùng. Võ hồn tiểu nhân chậm rãi trôi nổi ở trên mặt đất, mang theo vòng sáng đuổi theo Nha Nha, cứ thế bay vòng quanh Nha Nha càng lúc càng nhanh hơn. Nhịp trống quàng quạc mà ngừng lại. Đường Thiên một tay tóm chân Nha Nha, một tay tóm chân võ hồn tiểu nhân, dốc ngực cả hai đứa lên đưa ra trước mặt ngắm nghía, trên mặt hiện lên thần sắc bất thiện, vẻ mặt đầy nét gian xảo. Nha Nha, sự tình hùng chứng hình như chúng ta vẫn còn một khoản nợ xấu chưa được xử lý thì phải nhỉ? Tiểu nhân, ta nói ngươi không phải di truyền như thế, quả nhiên ngươi là kẻ đầu đất cắm tóc học mãi không thông, lại còn đi học theo Nha Nha làm mấy trò này. Khuôn mặt của Đường Thiên vặn vẹo, nhìn đầy vẻ hung thần ác sát, hắn nghiến răng rít từng lời. Hai đứa các ngươi tiếp tục chơi đùa cho ta. Chấm, Nha Nha cúi gằm đầu xuống, tiểu nhân thì không chút thay đổi mở to đôi mắt nhìn Đường Thiên. Đường Thiên cũng cảm thấy đau đầu khổ sở không thôi, làm thế nào để dạy được tiểu nhân biết được xoắn ốc lực là thế nào chứ? Tên gia hỏa này sao mà ngu lâu khó đào tạo thế? Bỗng nhìn ánh mắt Đường Thiên sáng ngời lên, hắn cố bình tĩnh lại. Nha Nha, ta cho ngươi thời gian một ngày, ngươi mau đem tên đần này, từ nay về sau ngươi gọi hắn là tiểu nhị, nhiệm vụ của ngươi là dạy dỗ tiểu nhị hiểu được cái gì gọi là hình xoắn ốc, cái gì gọi là xoắn ốc lực, ngươi đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Nha Nha nhìn khuôn mặt hầm hầm của Đường Thiên sau đó gật đầu liên tục, nó biết được thông quang thiết quyền, thì hình xoắn ốc lực đơn giản đương nhiên nó cũng biết. Vậy ta giao cái này cho ngươi, này đây là bài tập cho ngươi, nếu ngày mai ta tới kiểm tra mà thấy tiểu nhị vẫn không học được thì hai đứa các ngươi liệu mà chờ xử lý đi. Đường Thiên bị chính chú ý thông minh bất chợt của mình làm cho chấn kinh, hắn hoàn toàn thỏa mãn với chính mình rồi đi khỏi đó. Để lại tiểu nhị đang mở to hai mắt, còn Nha Nha mang một bộ mặt khổ não đang vò đầu bứt tai. Đường Thiên lo lắng nhất về vấn đề thực lực đã không còn nữa rồi, sự lo lắng trong lòng hắn đã hoàn toàn bị quét sạch. Không có gì cao hứng hơn là việc thực lực của chính bản thân mình tiến thêm một bước nữa, chờ kế hoạch bắt đầu kết thúc, hắn quyết định sẽ tiếp tục đi tìm thiên huệ của hắn. Mang theo 7 tên võ giả thánh giai, hẳn là không còn ai dám ngăn bước hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phòng, Đường Thiên ngừng lại một chút, có chút ngoài ý muốn của hắn là độ dày tinh lực của đại hùng tinh hình như có tăng lên một chút. Hai người Long Thù Tĩnh cùng An Đức Lệ Na, Andrulina, cùng sánh vai nhau đi tới, thần tình hai người rất nghiêm túc, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu cần bàn. Hai người mang đến là thánh bảo của chòm sao bọn họ sở hữu. Bệ hạ, đây là thánh bảo của chòm sao chúng ta sở hữu, cũng không thích hợp để ta sử dụng nữa rồi. Ta nghĩ bệ hạ nên dụng hợp thánh bảo lại như thế mới có thể ổn định lòng người. Trong giọng nói của Long Thù Tĩnh mang đầy vẻ thâm ý, An Đức Lệ Na, Andrulina, dứt khoát nói, Thù Tĩnh đại nhân nói rất đúng thưa bệ hạ, dùng hợp các chòm sao cần phải đem từng thánh bảo của chòm sao dung hợp lại với nhau thì mới có thể hoàn thành việc dung hợp được. Đường Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Được rồi, ngày Thiên Long Tinh cùng Tiên Nữ Tinh dung hợp vào Đại Hùng Tinh, quang mang của Đại Hùng Tinh Đại Thịnh Tân Đại Hùng Tinh sinh ra làm cho độ dày tinh lực của mỗi chòm sao đều tăng lên chóng mặt. Ở trong thời cuộc hỗn loạn dung truyền thiên lộ, tin tức của Đại Hùng Tinh cũng không có làm cho mấy người quan tâm. Cách chương.